Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 458, chương 458, rét đánh ra. Hoa Diệp đều đã là như vậy, chớ đừng nói chi là những kia cấp 3 nam tính thiên sư cấm về. Hoa Diệp bằng vào nội tình chỉ bị xé nát. Những thiên sứ kia cấm vệ lại là từ vật chất vũ trụ thậm chí ám vũ trụ biến mất trong nháy mắt. Liền một tia sống lại khả năng cũng không có. Nhìn trước mắt đầy đất hoa diệp mảnh vỡ, Kê Sa hai mắt cực độ lạnh như băng, lóe lên ánh bạc, lộng lấy trường kiếm tới tay. Nhưng hít thở công phu, trường kiếm thuận lợi đã biến mất. Cho dù hô diệp bị kiếm quang xé thành mảnh nhỏ, nhưng qua không được quá lâu hoa diệp vẫn như cũ là có thể sống lại. Kê Sa muốn ngăn cản loại tình huống này phát sinh, nhưng trong tay phối kiếm không được. Mặc dù hơn xa liệt diễm cấp vũ khí, nhưng muốn mẫn diệt những mảnh vỡ này cùng hủy diệt hoa diệp núp ở ám vị diện kho số liệu, căn bản là không có cách trong khoảng thời gian ngắn làm được. Đang đánh tạo vũ khí cuối cùng ngân dược cũng có thể, nhưng thời gian như cũ không còn kịp. Xoay người đi, màu bạc thiếp thân váy dài biến thành chiến giáp, cao gầy bóng lưng tản ra vô tận sát khí. Những nơi đi qua, cỏ cây tất cả đều đông kết, khuôn mặt nhỏ càng lạnh như băng có chút dọa người. Hai con người chuyển thành màu sáng trắng, tiếp vào mình tư nhân kho số liệu. Tất cả nữ thiên sứ đồng bào, ta, Kê Sa, thiên sứ văn minh trưởng công chúa, hiện tại lấy vương thân phận báo cho các ngươi, nếu như không nghĩ ở biến thành nô lệ tùy ý làm thịt, liền gia nhập sự phản kháng của ta đại quân, phản kháng có lẽ sẽ chết. Thế nhưng cũng chưa chắc không phải một loại giải thoát, mặc kệ kết quả như thế nào, tóm lại tốt hơn hiện tại cầu thả mà sống. Ngoặc kép chấm chấm, ở xa không biết bao nhiêu năm ánh sáng bên ngoài, không biết cách xa nhau bao nhiêu cái tinh hệ cùng không gian vũ trụ. Kiếm thần cung trên vương tọa bàn khê nhập định, đã bước đầu hiểu thấu đáo thần thánh nguyên tử kết cấu diệp chân. Đột nhiên mở mắt ra, nhìn về phía hư không một phương hướng nào đó. Sau một lát, diệp chân khẽ nhíu mày, nhanh như vậy lại bắt đầu thông qua vượt qua không gian truyền về thần hồn chi lực. Diệp Chân biết được phát sinh ở thiên sứ chuyện may mắn. Lưu lại trên người Kê Sa đạo kiếm ấn kia cũng chẳng qua là một đạo kiếm khí, chỉ có thể kích phát một lần. Nhưng lưu lại kiếm khí đồng thời, Diệp Chân còn lưu lại một đạo thần hồn chi lực. Ở kiếm khí xé rách thân thể hoa diệp trong nháy mắt, cũng ghi chép thân thể hoa diệp số liệu. Nhìn như nội tình thâm hậu, nhưng lại không có Kê Sa thần thánh thân thể cao minh, chẳng qua là nhận lấy nguồn năng lượng hoặc là nhãn giới hạn chế. Kê Sa thần thánh thân thể cũng không có phát huy ra vốn có uy lực. Đã như vậy, vậy liền đi một chuyến đi. Chẳng qua so sánh với trước, Diệp Chân thay đổi chủ ý, kiếm y tối truyền tin liên tiếp phía dưới, lỗ sâu lóe lên một cái biến mất. Kiếm y quỳ một gối xuống ở trước mặt Diệp Chân cách đó không xa. Mang theo toàn bộ cấm vệ, theo ta đi luyện một chút binh, Diệp Chân nói nhỏ. Kiếm y sửng sốt một chút, trước kia kiếm thần đại nhân không phải muốn đơn độc đi trước sao? Nhưng nghĩ tới có thể cùng kiếm thần đại nhân cùng nhau giết địch, nơi nào còn có lăng thần công phu, rõ. Rất hiếu kỳ tại sao bản tọa thay đổi chú ý. Diệp Chân nhìn kiếm y một cái. Thật ra thì cho tới bây giờ, Diệp Chân vẫn là suy nghĩ một người đi. Diệp Chân chưa hề có chú ý qua kim giáp cấm vệ tình hình. Chẳng qua là hồn lực chợt có quét qua, phát hiện kim giáp cấm vệ thực lực cũng còn có thể. Chẳng qua là Kê Sa sau khi rời đi, Diệp Chân tâm huyết lai chiều phía dưới thả ra hồn lực mắt nhìn khánh điển. Lại phát hiện những cấm vệ này chỉ có thực lực, chiến đấu tố chất lại phổ biến không cao. Trong đó thấp nhất cũng là kim đan kỳ, cũng là phải cấp 3 thần thể. Nguyên anh kỳ vậy mà cũng có 8 cái. nhưng không có trải qua máu tươi lịch luyện. Đừng nói nữa cấm vệ, liền binh lính danh hiệu này cũng không xứng. Đồng dạng là cấp 4 thần thể. Cái này 8 cái nguyên anh kỳ liên hợp lại trải qua vô số trận chém giết trước mặt kiếm y đều không chống được quá lâu. Thi hơi một lát, Diệp Chân chuẩn bị mang theo 1 vạn kim giáp cấm vệ này đi lịch luyện một phen. Số lượng nhìn như rất nhiều, nhưng cả Z Văn Minh cùng thủ hạ phụ thuộc Văn Minh tổng số người cộng lại đã vượt qua 100 tỷ. Ở đã biết vũ trụ, tuyệt đối là chỉ huy nhiều nhất Văn Minh. Cũng khó trách đối mặt Kê Sa Kết Minh đề nghị, kiếm minh sẽ như thế khinh thường. Đừng nói nữa Kê Sa hiện tại nhiều lắm là còn chưa tính cái quân phản loạn thủ lĩnh. Coi như là hoàn toàn nắm giữ cao ngạo tự đại thiên sứ Văn Minh cũng cùng Z Văn Minh kém lấy cấp độ. Từ vương tọa đứng dậy, đi tới bình đài biên giới. 1 vạn ngân bào kim giáp cấm vệ đã tập kết hoàn tất. Từ Diệp Chân vị trí này, cầu thang đỉnh cao nhất nhìn xuống, chủ thể kiếm thần cung bình đài một mực kéo dài đến tiếp cận cấp 3 kiếm thần cung chỗ cửa thành. Tất cả đều đứng đầy kim giáp cấm vệ, toàn thân tán phát cái này khổng lồ tối linh lực ba động. Trong tay tất cả đều nắm lấy 1 thanh ám hợp kim đại kiếm. 10 người cầm đầu liền đứng ở dưới cầu thang mới, trong đó dẫn đầu cái kia 8 cái đạt tới nguyên anh cảnh thống lĩnh cấm vệ. Cùng những cấm vệ khác ngược lại, 8 người này không có để lộ ra chút nào khí thế. Nhưng xuyên thấu qua mặt nạ hai mắt bất kỳ kẻ nào đều không cam lòng cùng nhìn thẳng. Cũng không tệ lắm, cỗ lực lượng này nếu như có thể mang đi ra ngoài mà nói. Tại bất luận cái gì thế giới tu chân, cũng là có thể quét ngang. Ầm ầm, dòng giã 1 vạn kim giáp cấm vệ, đùi phải hướng phía trước bước ra 1 bước, dù là cấp 1 kiếm thần cung thể tích lớn dọa người. Theo dậm chân cũng hơi rung một chút, cho dù người bình thường, nhân số đạt tới 1 vạn, nhất cử nhất động thị giác nhìn liền vô cùng rung động. Huống chi 1 vạn kim giáp cấm vệ này mỗi một đều có không thua kém tu vi kim đan kỳ. Tiếng thứ 2 oanh minh, đây là 1 vạn bị áo giáp bao khỏa đầu gối. Đại lực quỳ trên mặt đất phát ra, bái kiến thần của ta. 2 tay thả lỏng phía sau, nhìn xuống mỗi cái đều là 2 mắt cuồng nhiệt kim giáp cấm vệ. Diệp Chân đi lên chính là 1 chậu nước lạnh, bản tọa thật không thể tin được. Liền các ngươi như vậy, hóa xác, vậy mà liền có thể trở thành kim giáp cấm vệ. Diệp Chân khẽ lắc đầu, vẻ bất đắc dĩ, không chút nào tăng thêm che giấu, nhưng Diệp Chân tính toán sai. Nguyên lai tưởng rằng lời này vừa nói ra, 1 vạn người bên trong chắc chắn sẽ có 1 số người không phục. Nhưng sự thật lại vừa vặn ngược lại, thông qua số liệu tối, Diệp Chân không phát hiện được nhưng không có bất kỳ cái gì 1 người không phục. Ngược lại lòng tràn đầy đều là xấu hổ hoảng sợ tâm tình. Ngay cả kiếm y cũng là, thần tức ta nổi giận, đều là kiếm y sai. Cầu thần của ta trách phạt, kiếm y khuôn mặt nhỏ trắng bệch. Diệp Chân sắc mặt tối đen, trong lòng rất bó tay, cảm nhận được những người này xấu hổ muốn chết ánh mắt. Thậm chí trong lòng hoài nghi mình cho dù dùng đao từng cái làm thịt bọn họ, những người này sợ cũng sẽ không chạy trốn hoặc là phản kháng. Bất đắc dĩ lườm kiếm y một cái, Diệp Chân nhẹ giọng nói, được. Đều đứng lên đi, bản tọa cùng 1 người đạt thành giao dịch, cần giúp đỡ nàng, lên đường đi, kiếm y tuân mệnh. Kiếm y gật đầu, nàng biết đến Diệp Chân hoa trung chỉ, cũng biết Kê Sa kia lúc rời đi cho vũ trụ tọa độ. Mặc dù khoảng cách quá xa, nhưng chủ thể kiếm thần cung mở ra cỡ lớn lỗ sâu về sau, không tới 10 phút đồng hồ có thể chạy tới mục tiêu tinh vực. Lúc này trong Z Thành, thường người ở miệng lập tức có hơn 8 tỷ, lúc này càng đã tụ tập vượt qua 10 tỷ dân chúng. Vô số người đã tụ tập tại mặt đất phía dưới kiếm thần cung. Từng trận cuồng hô tiếng chấn thiên động địa. Bỗng nhiên, chủ thể kiếm thần cung chậm rãi đi lên, còn không đãi dân chúng phản ứng, nặng nề chống trận thanh âm từ từ tăng nhanh tiết tấu. Rét văn minh từ trước tới nay đệ nhất này toàn quân đánh ra chống trận vang lên. Tiếng trống hình như gõ liễu Trần Phong ký ức, đã từng cái kia may mắn còn sống sót mười mấy vạn người thần kiếm tinh nhớ tới. Lần trước chống trận vang lên, vẫn là ở hơn 6.000 năm trước, hành tinh Z vẫn là thần kiếm tinh, bị đột nhiên xuất hiện thần cấp văn minh xâm lấn, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.